Vũ trụ chí tôn, chương 4, thiên địa giao hòa kiểm kê, góc truyện audio.com, chấm, cổ âm không nói nhiều, lấy ra dưỡng hồn đan đút vào miệng Thiên Anh, đồng thời cởi ra quần áo và giúp nàng tẩy rửa vết thương. Sau đó, thời khắc chính cũng đã tới, cổ âm vuốt vuốt tiểu huynh đệ, bàn tay nhẹ nhành tách ra khe đào, hai mép âm vật mỏng manh. Nhúm lông tơ lưa thưa gọn gàng, dòng mật nhỏ giọt chảy ra vì tử trinh độc phát tác. Khẽ chạm, một dòng điện chạy dọc sống lưng cổ âm. Hắn nhẹ nhàng đẩy hông, tách khe hẹp một cách nhẹ nhàng nhất. Cảm giác đầu rùa đã vào trọn bên trong. Cổ âm nhấp nhẹ, trượt dài trong động ẩm ướt. Tiểu huynh đệ gân guốc phình to hết cỡ. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên của nó nha. Một chút. Một chút, lại một chút, hắn đẩy vào chậm rãi, tới khi cảm thấy màng trinh mong manh mới dừng lại, bắt đầu rút ra từ tốn. Thiên Anh mơ màng rên rỉ, cảm giác sướng khoái lại thường truyền dọc sống lưng nàng, rút ra lại đẩy vào. Hắn lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc mới bồi hồi ngay màng trinh của Thiên Anh. Bụp, a, tiếng bụp vang lên. Kèm theo tiếng a đau đớn, Thiên Anh cắn răng chịu đựng, đồng thời một cỗ độc dược hồng phấn dưới đan điền của nàng có chút tiêu biến. Một dòng máu đỏ chói chảy ra từ cửa mình nàng, cổ âm thận trọng rút ra, tránh để nàng đau rát. Sau khi chắc chắn không có việc gì, cổ âm lại đẩy vào, lần này lại sâu thêm tí nữa, nhấp nhẹ, Thiên Anh rên lên thành tiếng theo mỗi cú nhấp của cổ âm. Đồng thời tiểu huynh đệ cũng ra vào cửa mình nàng sâu hơn. Có điều bên trong tựa hồ có chút chật hẹp. Mỗi lần hắn đẩy vào đều cảm thấy vướng víu. Chạm, luồng điện như kích nổ đầu nàng. Thiên Anh cong người khi dương VT hắn chạm đến cuối tử cung của nàng. Hơn nửa giờ sau, cổ âm nhấp thật nhanh. Hai tay không ngừng xoa bóp bộ ngực to tròn căng mọng. Bên dưới, Thiên Anh rên rỉ vang vọng khắp không gian. Cả người căng cứng vì sung sướng. Sau hơn 5 phút, nhịp điệu của cổ âm chậm lại rồi ngưng hẳn. Tiểu huynh đệ trong tử cung Thiên Anh không ngừng rụt. Phóng ra một luồng tinh dịch màu trắng sữa. Cô bé của Thiên Anh không ngừng co bóp. Đẩy chất dịch nhầy nhụa ấy ra khỏi cửa mình. Đồng thời, luồng vật chất màu hồng phấn tràn đầy dưới đan điền nàng dần tiêu biến. Hiển nhiên độc dược đã được giải. Chỉ là, sau khi phóng xuất tinh dịch sau 6 năm sau dậy thì thích tủ. Dương VT cổ âm vẫn không hề teo nhỏ. Trái lại còn dựng thẳng hơn. Bất quá hắn áp chế lại. Chờ Thiên Anh tỉnh táo hẳn rồi nói. Vài cái hô hấp trôi qua. Thiên Anh mở mắt, chỉ là nàng không nói lời nào. Chồm tới trước mặt hắn hôn lên mặt cổ âm rồi thẹn thùng nhắm mắt. Bất ngờ, cổ âm càng thắc mắc. Không phải hắn mới cưỡng hiếp nàng hay sao? Sao bây giờ lại làm ra bộ dạng thẹn thùng đến thế? Công tử hẳn nghe qua thể chất đặc biệt đi. Đây là danh từ chỉ những người có cơ thể kỳ lạ. Có công năng đặc biệt như độc thể với khả năng thống ngự bách độc. Một số lại tăng lên khả năng chiến đấu. Một số thì có năng lực phụ trợ tu luyện. Mỗi khi thể chất xuất hiện trên cơ thể người nào thì người đó chắc chắn nhận được sự săn đón của vô số thế lực. Dừng một chút, Tiểu Nguyệt lại thông báo. Mà cô nương Thiên Anh này sở hữu một loại thể chất mà vô số linh giả mơ ước. Thông linh thánh thể. Thể chất phụ trợ tu luyện giúp chủ nhân của nó có khả năng lĩnh hội siêu quần. Còn có khả năng cảm nhận thiện ác, vui buồn, thậm chí là suy nghĩ của người. Vật xung quanh, chỉ là Thiên Anh cô nương chưa tìm hiểu sâu về thể chất của mình nên khả năng vận dụng không cao. Chắc hẳn lúc công tử cứu nàng và thật tâm muốn giải độc cho nàng nên nàng mới không kháng cự. Sau khi giải độc xong. Nàng cảm nhận sự yêu thương từ công tử nên mới thẹn thùng đến vậy. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ người mà hắn vừa cưỡi lát kinh khủng đến vậy. Quá là kinh thiên rồi. Ta tên vô lượng cổ âm. Cứ gọi cổ âm là được. Muội tên gì? Vì sao lại bị bọn Đinh gia bắt được? Và tại sao muội lại trúng độc? Hắn định thần lại, ân cần ôm nàng, hỏi thăm thông tin về nàng. Cảm ơn huynh. Cổ âm, muội là Vũ Thiên Anh. Muội còn một ca ca là Vũ Thiên Lâm. Cha mẹ muội đã mất từ lâu, để lại cho muội một thanh đao tứ cấp linh bảo. Vốn muội đã cẩn thận cực kỳ, hạn chế sử dụng nó. Nhưng không ngờ trong lúc vô tình bị thiếu gia của Đinh gia bắt gặp, ca ca muội bị hắn bắt được rồi giết chết. Muội bị bắt, bị cho uống độc dược. Chỉ là nhân lúc sơ hở, muội dựa theo cha mẹ dặn dò, bộc phát sức mạnh của thanh đao, nhờ đó mà chạy vào Dạ Nguyệt Sâm Lâm thoát khốn. Không ngờ lại bị bọn họ gieo lên ấn ký truy tung. Lúc nãy bị bọn chúng bắt được thì linh lực đã hết, muội định tự tử, không ngờ lại bị bắt lại. Cũng may nhờ có huynh chạy đến cứu muội, nếu không muội đã bị bọn hắn. Thiên Anh khuôn mặt ảm đạm kể lại, tâm tình cực kỳ buồn khổ. Ca ca là người thân duy nhất của nàng, vậy mà cũng đã lìa đời. Được rồi, nàng đừng buồn nữa. Từ bây giờ Vũ Thiên Anh sẽ là nữ nhân của ta. Có ta ở đây, cổ âm ta sẽ bảo vệ nàng. Và lại những tên kia cũng đã bị ta giết chết. Xem như an ủi một chút. Nàng không cần lo lắng. Đúng rồi, tại sao nàng là chấp nhận trao thân cho ta? Nàng không sợ ta hiếp xong rồi giết hay sao? Hắn an ủi, lại phát ra lời hứa chắc nịch. Sau đó lại hỏi một câu dù đã biết được đáp án. Chủ yếu là để thăm dò thực hư. Từ nhỏ muội có khả năng lắng nghe tiếng nói vạn vật, cảm nhận thiện ác của mọi người. Lúc huynh cứu muội, lúc huynh giải độc cho muội thì muội đã cảm thấy thiện ý và chân thành trong lòng huynh. Vì vậy muội mới. A, nàng còn chưa kịp nói hết thì bị cổ âm giáng một cú đánh yêu lên mông. Sau đó răn dậy, muội muội gì nữa chứ? Từ giờ ta là trượng phu của nàng. Nàng phải xưng thiếp, gọi chàng mới phải. Thiên Anh cũng mỉm cười đáp lời. Thiếp nghe lời chàng. Tốt, ta truyền cho nàng một môn bí thuật. Nàng cố lĩnh ngộ rồi chúng ta cùng nhau trị thương tổn linh hồn cho nàng. Cổ âm nói tốt một tiếng. Sau đó từ huyệt ấn đường, linh hồn hắn đứng giữa biển linh lực tách ra một đoàn nhỏ bay ra truyền vào huyệt ấn đường của Thiên Anh. Thứ hắn truyền cho nàng chính là bí thuật, thiên địa giao hòa. Đáng tiếc hắn không cách nào truyền cho nàng linh kỹ. Bách hồn châm A, Tiểu Nguyệt có nói. Các loại như công pháp, nguyên kỹ, linh kỹ, nếu như được ghi trong thẻ ngọc thì không thể truyền cho người khác. Cho dù có người muốn siêu hồn kẻ đạt được công pháp, nguyên kỹ, do hệ thống dùng thẻ ngọc ghi lại rồi ban cho cũng không thể đạt được gì. Đây là vì không muốn ký chủ truyền bá rộng khắp. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt. Tuy ghi bằng thẻ ngọc nhưng ký chủ vẫn có thể chia sẻ thông tin của nó. Song tu bí thuật, thiên địa giao hòa chính là ví dụ. Bí thuật, thiên địa giao hòa, cấp bậc, nguồn gốc, do hợp thể thần đế sáng tạo. Công năng, nam là thiên, nữ là địa, cả hai vừa song tu vừa vận chuyển bí thuật có thể trao đổi lực lượng với nhau. Lên tầng 2 có thể dẫn động lực lượng thiên địa để tu luyện. Tu luyện còn có thể thi triển hợp kích chi thuật, tăng lên uy lực công kích. Bí thuật không hạn chế là linh giả hay nguyên giả, tuy nhiên phải là vợ chồng, có tình cảm chân thật mới có thể tu luyện. Thông tin vừa hiển hiện trong đầu nàng liền khiến nàng chấn kinh. Thầm cảm thấy bí thuật thần kỳ. Nàng mặc lại áo quần sau đó nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện bí thuật. Tiến hành lĩnh hội, cổ âm cũng lấy ra một kiện thanh bào trong chữ vật chỉ của một tên đệ tử Thanh Dương môn mặc vào. Sau đó bắt đầu kiểm kê tài sản. 5 cái chữ vật chỉ đổ ra. Mỗi cái đều có tài sản nhất định. Nhưng trong đó đồ của tên Đinh thiếu gia, Đinh Trường Tử là phong phú nhất, ngay cả chữ vật chỉ cũng lớn nhất, 10 mấy kiện nguyên bảo. Trong đó có 2 thanh đao, một thanh là kim hệ còn một thanh mộc hệ. ba thanh trường kiếm, và một ít nguyên bảo khác. Trong đó chân quý nhất là trường kiếm hỏa hệ của tên Đinh Trường Tử, là tam cấp nguyên bảo đỉnh phong. Một tấm khiên màu vàng là nguyên bảo tam cấp thượng phẩm dạng phòng ngự của nội môn đệ tử Thanh Dương Môn. Cẩm mạc, một ít phù lục thông thường như hỏa cầu phù, thanh thủy phù. Trong đó đáng chú ý là một tấm phù triện trắng nõn khắc họa một tấm khiên, tản ra linh lực kỳ dị, là một tấm tam cấp linh phù chân quý. Trong thế giới này có linh giả và nguyên giả nên việc các loại binh khí, phù lục, trận pháp cũng có công năng tương ứng. Phù lục mà do linh giả luyện chế, ẩn chứa linh lực thì gọi là linh phù. Đây cũng là một loại chân quý nhất linh phù. Linh phù dạng tấm khiên này hẳn là phòng ngự linh phù, có thể ngăn cản công kích của linh phù cảnh trở xuống. Đáng tiếc tên Đinh Trường Tử này lại không kịp sử dụng linh phù này. Nếu khô hắn khó mà diệt sát. Ngoài ra còn có một đống lớn mấy vạn nguyên thạch hạ phẩm. 160 khối linh thạch. Nguyên khí là tài nguyên tu luyện trọng yếu của nguyên giả. Họ thông qua hấp thu nguyên khí mà tăng lên tu vi. Linh giả cũng tương tự như vậy. Bởi vì trong thiên địa tồn tại nguyên khí có chỗ dày có chỗ ít. Những nơi nguyên khí đậm đặc sẽ hình thành nguyên mạch. Nguyên giả nếu ngồi trên nguyên mạch tu luyện chính là làm ít công to. Thanh Dương Môn là một lục cấp môn phái. Trụ sở xây dựng trên một đầu trung phẩm thượng đẳng nguyên mạch. Ngoài ra còn có một đầu hạ phẩm linh mạch. Bởi vì nội tình như thế mà đứng sừng sững mấy nghìn năm không ngã. Khi nguyên mạch hình thành, lòng đất ở phụ cận sẽ sản sinh những mầm móng nguyên thạch. Sau vài năm hấp thu nguyên khí sẽ trở thành nguyên thạch. Đa phần nguyên thạch đều không có thuộc tính. Chỉ những nơi đặc biệt, tụ tập nguyên khí thuộc tính bồng đậm mới xuất hiện nguyên thạch có thuộc tính. Nguyên khí, nguyên mạch, nguyên thạch, tuy nói ít, nhưng so với linh khí, linh mạch là khá nhiều rồi. Trong tiên ẩn giới, nguyên khí rất nhiều nhưng linh khí lại khô kiệt. Chỉ một số nơi đặc biệt mới hình thành nên cao phẩm linh mạch. Và cũng vì độ ít của linh khí, linh mạch nên linh thạch so với nguyên thạch chân quý hơn khá nhiều. Hơn nữa, nếu nguyên thạch chỉ có thể cho nguyên giả sử dụng thì linh thạch có thể cho cả linh giả lẫn nguyên giả đều sử dụng được. Linh giả thì hấp thu linh khí tu luyện. Còn nguyên giả thì hấp thu linh khí tẩm bổ linh hồn. Bởi vì công dụng thần kỳ của mình mà mỏ linh thạch bị các tông môn lớn quản lý rất chặt. Ngoài số này còn có một đống lớn dược thảo. Đa phần có tác dụng bồi bổ khí huyết, nguyên lực, chữa thương. Trong đó có 4 cái hộp ngọc được phong ấn kỹ càng. Hẳn là chứa vật liệu chân quý. Cách chương.